Chương 2575, Saka cờ hở tư lâu trùng phùng. Một cái lao giả chậm rãi tại bên trên bầu trời rơi dưới, hắn thần thái an nhàn, không có chút nào bối rối. Hiển nhiên, mới vừa rồi là hắn chiếm thượng phong. Mà lúc này, Trần Phong con mắt QNZ thông suốt mở ra, bởi vì hắn thấy được hy vọng sống sót. Khi hắn nhìn về phía lao giả kia thời điểm, lại là đột nhiên ở giữa mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng hoan hỉ chi cực, đồng thời lại tràn đầy không dám đưa tin nổi hô to, ngông băng, lại là ngươi nguyên lai. Hắn nhìn thấy lao giả kia bên cạnh còn có một tên bạch y liễu thiếu nữ, đang lặng yên đứng thẳng, lúc này mắt nhìn mình không nháy. Người này, mình quen thuộc như thế, không phải Thẩm Nhạn Băng là ai? Thẩm Nhạn Băng nhìn thấy Trần Phong về sau, một mực cưỡng chế kiềm chế tâm tình, rốt cuộc không nhẫn lại được. Nàng hô to một tiếng, Trần Phong trực tiếp liền hướng về Trần Phong bay đánh tới, hai người bốn mắt bề ngoài đu nở dê, đều là trong mắt rưng rưng, tràn đầy hoan hỉ, tràn đầy kích động. Sau đó, hai người rốt cục không quan tâm, trực tiếp ôm ở cùng nhau. Trần Phong đem Thẩm Nhạn Băng chăm chú ôm vào trong ngực, run giọng nói, ngông băng, ta lại nhìn thấy ngươi, thời gian qua đi mấy năm, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Thẩm Nhạn Băng vui đến phát khóc, tiếp theo, nhẹ nhàng thút thít biến thành gào khóc. Nàng chân tình bộc lộ, một bên khóc lớn một bên hô nói, Trần Phong, ta thật coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi biết đạo đó là bực nào tuyệt vọng sao? Ta thật coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hai người vừa khóc lại cười, nhìn thấy hai người nhận nhau một màn này, lao giả chậm rãi dao động đầu, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra một vòng vui mừng, rất ôn hòa. Tuy nhiên mấy năm này ở giữa Thẩm Nhạn Băng tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn cho tới bây giờ không gặp Thẩm Nhạn Băng từng có chân chính thoải mái ý cười. Nàng cái này trong thời gian thật ngắn mặt cười số lần, đã vượt qua đi qua mấy năm. Thẩm Nhạn Băng vui vẻ, hắn QNZ rất vì chính mình cái này đồ nhi cảm thấy vui vẻ, mà lúc này, cái kia thay thiên điện chu hồn người cảm giác mình đã hoàn toàn bị không để ý tới. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng vẻ nổi giận, đó là thẹn quá hóa giận. Hắn nhìn chằm chằm lão giả này, âm thanh âm lãnh nói ra, ngươi là ai cũng dám ngăn cản ta, ngươi có biết đạo ta là tới từ chỗ nào sao? Lão giả nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, ta đương nhiên biết đạo ngươi đến từ tại chỗ nào. Những cái kia tiểu bối khả năng không biết đạo những việc này, nhưng là ta cái này sống mấy vạn năm lão giả kia, thế nhưng là biết đạo các ngươi thay thiên điện những năm này làm bao nhiêu đạo hành nghịch thi sự tình. Ngươi biết đạo ngã là thay thiên điện người, lại còn dám miệng ra như thế cùng luôn. Có phải hay không muốn chết? Chu hồn người nhìn chằm chằm lão giả, âm thanh âm lãnh nói no ý. Lão giả miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, đống nhiên chỉ mình, mỉm cười nói nói, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Cái này chu hồn người người lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đương nhiên không đốc. Lão giả đống nhiên nụ cười trên mặt biến mất vô ảnh vô tung, hóa thành một tiếng bạo hống, lão đầu tử ta sống nhiều năm như vậy, chuyện thế gian, không biết đạo gặp bao nhiêu, ta đương nhiên không ngốc, ta đã dám qua nở chuyện này. Vậy thì mang ý nghĩa hắn nhìn lấy cái này chu hồn người, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, cực kỳ khinh miệt nói ra, ta căn bản cũng không có đưa ngươi để vào mắt. Chu hồn người trong nháy mắt sắc mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng, rô nở dê như màu gan heo, trên mặt hắn cái kia khoan thai khí tức mờ ảo cu nở dê biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng nồng đậm đến cực hạn nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm lão giả, nghiêm nghị giống nói, lão giả kia, ngươi muốn chết. Hắn tuy nhiên có thể cảm giác ra lão giả này thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng là hắn cũng không cho là mình không phải là đối thủ. Ta là người như thế nào? Ta nhưng là đến từ thay thiên điện, thực lực cường đại, có vô số cường hãn kỳ môn công pháp, lao đầu tử này làm sao có thể là đối thủ của ta? Thế là, hắn cười lạnh, hít một hơi thật dài khí, song trưởng tại bên trên bầu trời vạch ra vô số cự đại vòng tròn. Mỗi một cái vòng tròn hình thành về sau, đều là trên không trung tạo thành một cái cự đại hình cung trống rỗng. Những lỗ hống này bên trong, tĩnh mịch khó lường, tràn đầy tê liệt lực lượng. Trần Phong thấy cảnh này, không khỏi một tiếng kinh hô, hắn trực tiếp phá vỡ không gian những này hình cung trống rỗng, trên thực tế là từng cái không gian liệt phùng, đụng phải người đều sẽ bị trực tiếp xé rách thân thể. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, nhẹ nói nói, ngông băng, vị này tiền bối là ai, thực lực của hắn, có thể địch nổi cái này chu hồn người sao? Thẩm Nhạn Băng mỉm cười, nói ra, Trần Phong, ngươi nhìn lấy chính là, hắn nhưng là sư phụ ta, thực lực của hắn cường đại. Đây trên mặt nàng lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kiêu ngạo. Lão giả cười ha ha một tiếng, ngươi cái này tiểu nha đầu cũng khoe bên dưới như thế hải khẩu à nha, nếu là ta không thể đem đối phương một chiêu này hóa giải, không khỏi làm hại ngươi tại ngươi tiểu tình lang trước mặt có chút mất mặt. Hắn tiểu tình lang ba chữ này vừa ra, Thẩm Nhạn Băng lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân, không thuận theo nói, sư phụ, ngươi nói mỏ gì đâu, lão giả cười ha ha, sau đó, nụ cười bỗng nhiên thu liễm, nhìn chằm chằm Chu Hồn người, lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy, các ngươi thay Thiên Điện liền thiên hạ vô địch thật sao? Hôm nay, lao đầu tử sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nói, hắn hét dài một tiếng. Cái này hét dài một tiếng, không giống người phát ra âm thanh, mà là giống như một tiếng du lớn lên long ngâm. Trần Phong lập tức lông mày nhíu lại, trong lòng hơi động, trong lúc đó nghĩ tới điều gì. Sau đó, lão giả hai tay nhẹ nhàng linh hoạt Phật ra. Hắn đôi tay này Phật ra về sau, lập tức, gió nhẹ đột nhiên mà lên. Cái này gió nhẹ, phảng phất ngày xuân bên trong gió đêm, nhu hòa đến cực điểm, đập vào mặt cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hàn lánh lạnh thấu xương. Nhưng là, đúng vậy như thế mấy cỗ phiêu miểu gió đêm, thổi tại những cái kia bạo liệt chi cực hình cung không trong động, cái kia có lấy vô cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt chỗ chống lại là phát ra một trận phanh phanh phanh bạo hưởng. Liên phảng phất từng cái bọt khí bị đâm thủng. Sau một khắc, những lô hông này đều phá nát, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì cái kia Chu Hồn người mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng không dám tin gào thét, cái này sao có thể, lão giả gầm lên giận dữ. Làm sao liền không khả năng nói, thân hình hắn bỗng nhiên tránh hiện ra, song trưởng đánh ra. Mà sau một khắc, song trưởng của hắn bỗng nhiên ở giữa hóa thành hai cái to lớn long chảo. Cái này long chảo phía trên, lóe ra từng đợt hào quang màu tím. Hào quang màu tím này không có chút nào nhu hòa, ngược lại tràn đầy lạnh thấu xương đến cực điểm sắc cơ, liền phảng phất vô số đạo kiếm khí. Sau một khắc, hắn song trưởng đánh ra, cái này vô số kiếm khí ẩm vang tuôn ra. Chu Hồn người phát ra điên cuồng gào thét, bởi vì trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy tử vong khí tức hướng cùng với chính mình vọt tới. Hắn phát ra một tiếng dã thú sắp chết trước một loại thê lương gầm thét, không có khả năng, ta không có khả năng chết ở chỗ này, lão giả cười ha ha, chuyện này, ta quyết định, ngươi nói không tính hắn song trưởng đánh ra, vô số đạo kiếm khí cũng là ầm vang tuôn ra, đi thẳng tới cái này Chu Hồn người trước mặt. Chu Hồn người tại ngắn ngủi trong nháy mắt đánh ra hơn 10 chiêu. Mỗi một chiêu đều có uy lực cường đại.